Đỉnh cao phú quý, chương 1896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Đông Miện vội vàng đứng thẳng người sờ soạng thân thể của hắn, chỉ sau đó từ túi trong bên kia áo di lê rút ra một bao thuốc lá đưa cho Trình Nguyên, ngày mai ta tiễn ngươi đi ra ngoài, bất quá ta hảo, bạn không thể ở lại lâu hơn nữa. Vâng, vì trang web của bạn, giờ đây tất cả đã rối tung lên. Trình Nguyên giật mình nói tiếp, anh ơi, em muốn cầu xin anh, này, anh có bạn gái trẻ tên là Lý Tinh Tinh sao? Tôi sẽ nói cho anh biết nếu anh không quay lại cô ấy có thể sẽ là con dâu của người khác. Anh em trai, còn nữa Tiểu Long bây giờ cũng có chút phiền phức cậu phải nhanh chóng đi tìm cậu ấy. Ô Đông Miện nhìn anh từ bên này sang bên kia cũng không nghe lời Trình Nguyên nói. Trình Nguyên cũng nhận ra rằng anh chàng cũng biết anh ta muốn anh ta làm gì, nhưng anh ta vẫn tiếp tục dành cho anh ta những ánh mắt cầu thả. Tại sao, anh có chút tức giận khó hiểu hỏi. Ô Đông Miện im lặng, anh ta có đôi mảnh, anh ta dùng dao khắc đẽo hình con rồng sống động như thật trên cây cột. Hiểu Thành, có một số việc chúng ta không thể làm. Thay vì nghĩ đến đau đớn, tốt hơn là nên quên đi. Trình Nguyên tự giễu cười, em muốn anh trốn sao? Không, không, cô không hiểu. Ô Đông Miện nói, những việc mà chúng tôi có khả năng vượt qua, các anh ngại khó không vượt qua, đó gọi là trốn tránh. Tuy nhiên, những việc mà chúng tôi không thể làm được dù có đánh nhau tính mạng cũng không đánh được, kết cục là mình mất vợ tan nát cõi lòng, sao phải bận tâm. Câu nói của anh khiến Trình Nguyên bối rối. Càng như vậy, trái tim Trình Nguyên càng rối bời. Trí nhớ của anh có gì kinh khủng và không thể thay đổi được. Anh chỉ muốn nghĩ đến vợ mình thôi. Thật khó phải không? Đây là sao? Nguy hiểm không? Có nhầm không? Khuôn mặt già nua của Ô Đông Miện cũng đỏ lên. Đúng, đúng vậy, rất nguy hiểm, khó khăn, và là một sai lầm lớn. Sai lầm ở chỗ nào? Nguy hiểm ở chỗ nào? Có thể khiến Phương Tố Anh khôi phục trí nhớ, khôi phục của ta sẽ rất khó. Trình Nguyên không nhượng bộ, họ muốn bắt, một lúc lâu sau, Ô Đông Miện thở dài. Vợ anh lựa chọn là lựa chọn tốt nhất, cô ấy cũng là vì lợi ích của anh, vì gia đình anh, và vì lợi ích của vô số người. Vậy là cô ấy chuẩn bị hy sinh bản thân? Trình Nguyên hỏi, cô ấy muốn làm cái quái gì vậy, sao tôi không nhớ ra cái gì? Có phải là tay chân của cô ấy không? Để tránh ai đó, Ô Đông Miện nghiêm nghị nói. Có lẽ không phải người. Quỷ tái sinh, Trình Nguyên ngập ngừng hỏi. Ô Đông Miện im lặng nhìn anh. Một linh cảm xấu ngay lập tức tràn ngập tâm trí anh. Đây thực sự là một câu trả lời vô nghĩa, đó là một điều điên rồ. Có thực sự có ma quỷ và quái vật trên thế giới này không? Đối với Trình Nguyên, một người vô thần, đây là một nhận thức mang tính lật đổ. Nhưng Ô Đông Miện lắc đầu và cười khổ. Tôi có thể suy ra hình thái học nhưng nó không giống như một thứ có thể sống lại, vì vậy tôi không biết chính xác nó là gì. Tôi chỉ rút ra cái này từ bạn, kết luận kỳ lạ, nếu thật sự là quỷ, vậy loại chuyện này không nên tồn tại trên thế giới, hoặc là nó sẽ không tồn tại trên thế giới theo cách chúng ta biết. Tim Trình Nguyên chợt co rút, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa không thể giải thích được. Cô ấy đang cố gắng chống chọi với mọi thứ một mình và che chắn cho tôi khỏi nguy hiểm sao? Trình Nguyên giận dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta quả thực rất buồn và phẫn nộ, cái gọi là buồn bã thật đáng buồn, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể che chở, còn cần người phụ nữ của chính mình hy sinh tính mạng để bảo vệ mình, thật đáng buồn như thế này sao? Tức giận là oán hận chính mình bất tài, khi tức giận còn quên cả nữ nhân của chính mình, hắn là loại đàn ông nào? Anh à, không, Ngô tiền bối, em cầu xin anh giúp em khôi phục trí nhớ. Em không thể để cô ấy chiến đấu một mình. Cho dù cô ấy có chết, tôi cũng sẽ chết trước mặt cô ấy. Trình Nguyên nghiến răng nói dứt khoát. Ô Đông Miện hít sâu một hơi, lại châm một điếu thuốc, hung hăng hít vào, khói từ miệng và mũi phóng ra, chưa kịp hoan đã thở dài một hơi. Tôi phải giải thích trước cho anh một chuyện. Gì, cách chương.